Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1347, tai nạn xe cộ người chế tạo. Chiến tranh hệ thống phụ trợ có thể trực tiếp cấp cho người nhân tạo làm Lucy giúp đỡ. Ký hiệu Hoàng Siêu ở vũ trụ trên quy tắc tiến bộ lớn. Những thứ này thuộc về hắn tạo vật. Đã có thể ở hiện thế xuất hiện, ý nghĩa hắn đối với Phượng Hoàng lực lượng khống chế thu được trọng yếu đột phá. Hiện tại hắn phải giúp Lucy hoàn thành báo thù mục tiêu. Vì thế không tiếc giá thành, giết chết mấy tên côn đồ có thể có được một cái cao khoa học kỹ thuật người nhân tạo tay súng máy. Siêu việt giả hệ thống hoàn toàn là bạch gia vật chất cùng năng lượng. Có thể làm cho Lucy ở báo thù bên trong thống khoái mà hủy diệt địch nhân. Để tính người của nàng đem tế bào ý thức phong tỏa đến cùng. Hoàng Siêu chính là người thắng cuối cùng. Những vật liệu này đối với Hoàng Siêu kiến tạo hệ thống mà nói. Cái gì cũng không tính. Những binh lính này cùng vũ trang có một ít đồ vật. Bọn họ không thể ly khai triệu hoán địa điểm quá xa. Hơn nữa có thời gian hạn chế, Lucy nghiên cứu một cái quy tắc, biểu tình đều duy trì không được bình thường trạng thái thờ ơ. Cái này công huân hệ thống cộng thêm chiến tranh phụ trợ. Cái này CMN là một tháp phòng hệ thống, Lucy biểu tình hỏng mất một giây, khôi phục vì tuyệt đối lý trí lạnh lùng trạng thái, nàng vọt vào vũ trụ sẽ tiểu đầu mục gian phòng. Trực tiếp chọn đọc trí nhớ của hắn, sau đó một thương đem hắn băng. Diệp Vân, được rồi, lúc trước hắn anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự là bêu xấu. Nhưng mà Lucy là một nữ tính, liền dính chiêu này, tuy là Diệp Vân không có đưa đến điêu dùng, nhưng cho Lucy cảm giác rất tốt. Lucy cầm vũ trụ sẽ một chiếc xe, Lucy lái xe trực tiếp chạy vừa rồi người chết thủ trưởng đi qua. Bọn họ đi tới một tòa phố xá sầm uất chỗ sâu tửu lầu. Ở chung quanh cao tầng bên trong, nơi đây đã có phòng trệt này cùng giả sơn lưu thủy bố trí. Dường như có thể rửa sạch phố xá sầm uất bên trong lòng người bụi. Nhưng mà đây chỉ là ảo giác. Đây là vũ trụ hội cứ điểm. Tàng Dơ Nơ Gồ, Diệp Vân đối với cục diện nhận thức được cực kỳ tinh tường. Hắn trực tiếp đem quyền chủ đạo dạy cho Lucy, không hề tự cho là thông minh lắm mồm. Điều này làm cho Lucy thừa nhận hắn là cái ra sức đồng đội. Làm bằng gỗ đại môn đang trùng kích thương một pháo dưới nổ thành mảnh nhỏ. Lucy đi nhanh vọt vào đi vào, hai tay cầm trùng kích thương quét ngang, xuất hiện tại nàng sự nghiệp bên trong không ai sống quá một giây. Xa xa còn có tay súng bắn tỉa mai phục, nhưng mà hắn khi phản ứng lại, Lucy đã ở kính mắt nhìn lên đến hắn, một thương đem hắn đánh thành hỏa cầu, kính mắt bên trên ở một đống điểm đỏ bên trong, còn có một cái điểm màu lục, đồng bạn tồn tại, để Lucy cảm thấy mình cách xa cô độc, tính người của nàng có thể có được duy trì, nàng tâm lý có nhàn nhạt ấm áp. Giả như tế bào ý thức có chính mình, ta buông tha tiến hóa được rồi. Cái này là tuyệt đối lý trí có thể tồn tại thế giới sao? Không trị được, chờ chết a. Cáo từ, nơi này người chủ sự là vũ trụ hội tổ trưởng. Hắn dẫn một đám người cầm trong tay vũ khí nặng nhẹ lao tới. Trên đầu đã mạo hãn, chết tiệt hôm nay nơi đây nhưng có hắn không đắc tội nổi người đang. Nếu để cho người kia chịu đến quấy nhiễu thậm chí thương tổn, hắn ở vũ trụ sẽ thì xong rồi. Lucy vừa lúc thử mình một chút tay súng máy, nàng liên hệ hệ thống, ở lộ khẩu buông hai cái tay súng máy, bọn họ nhắm ngay địch nhân phương hướng, còn kèm theo đống cát công sự che chắn. Hai cái tay súng máy nằm ở đống cát phía sau, không hẹn mà cùng bắt đầu bắn phá. Có chứa kéo quang đạn dây đạn để súng máy ở ban đêm đảo qua sáng ngời ngọn lửa. Đại uy lực đạn súng máy, không phải nhân loại carbon thân thể có thể thừa nhận, đang mãnh liệt viên đạn trong bão tố thân thể của bọn họ bị cắt đứt. so với Lucy thiên hỏa súng lục tạo thành đáng sợ hơn vết thương. Không lâu sau súng máy ngừng bắn, đình viện đã hóa thành tu la địa ngục. Lucy hạ đầm mệnh lệnh, để bọn họ theo. Hai cái này tay súng máy chỉ có thể ở phụ cận một cây em di động. Đối với Lucy mà nói đã đủ. Bọn họ thăm dò gian phòng. Lucy ở phía trước nhất đem từng cái người đánh chết. Hệ thống có thể phán định địch ý. Cho dù có người muốn tránh ở trong khách nhân, cũng chỉ có thể bị Lucy đánh chết. Không có bất kỳ uy hiếp. Bọn họ hướng về phong cảnh yêu mỹ nhất chính là cái kia đình viện phóng đi. Lucy vừa rồi đã tại sắp chết tổ trưởng trong đầu chứng kiến có nhân vật trọng yếu ở chỗ này. Diệp Vân theo Lucy, dùng thiên hỏa súng lục, cùng không có khả năng bên trong đoạt mấy người đầu. Hắn làm cho này chủng tân tiến kích quang thương thán phục. Vô hạn năng lượng đây quả thực là thật là đáng sợ. Lucy đột nhiên ngăn lại hắn, sau đó đem hắn ấn ngã xuống đất. Cẩn thận, đúng lúc này phía trước phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Hai cái máy móc thương binh ngăn cản tại bọn họ trước mặt. Nổ ra nội bộ thép thiết cốt cái cùng điện tử đường bộ. Đây là lượng sản binh chủng muốn ở chất lượng và chi phí gian cân bằng. Cho nên bọn họ bị nổ tung tổn hại. Đang nổ bình tức phía sau bị hệ thống thu về. Diệp Vân buông ra ôm ấp. Hắn ở Lucy động tác phía sau cũng cảm thấy nguy hiểm. Đó là hắn tại chiến trường dưỡng thành trực giác. Hắn vô ý thức đã đem Lucy bảo hộ ở trong lòng. Hai người từ dưới đất đầy bụi đất đứng lên. Liếc nhau có chút thần sắc khó xử. Lucy dùng dị năng giảm bớt loại trầm mặc này xấu hổ. Nàng một tay khoát lên Diệp Vân trên cánh tay. Hai người quanh người phát sinh ba động. Chỉ một lúc bọn họ khôi phục sạch sẽ trạng thái. Mà đình viện cửa sau, vài hắc sắc xe có rèm che ra tốc lái rời. Trung ương kiệu kiếng xe chậm rãi quay lên. Một cái âm trầm nam nhân hạ lệnh, phái người đi vào trong đó kiểm tra. Lucy bọn họ đã lái xe vọt ra. Diệp Vân lái xe đánh bay vài cái thùng rác, vọt vào con đường này. Lucy tuyệt kế bên người lái cửa sổ nói ra thân thể. Trùng kích mỗi một thương cửa một sáng. Một chiếc lót đáy hắc sắc xe có rèm che hóa thành hỏa cầu bị tạc đả thương thiên. Hắc sắc xe có rèm che vội vàng ra tốc. Hai chiếc hộ vệ ô tô dừng ngăn chặn đường cái. Một đám người hướng Lucy phương hướng nổ súng. Lucy trùng kích thương mạnh mẽ quét. Tiêu diệt đám này rồi. Nhưng xe của bọn họ cũng không thể phòng ngừa dừng lại. Phía trước hắc sắc xe có rèm che đã mở xa. Lucy đột nhiên ngăn lại hắn. Sau đó đem hắn ấn ngã xuống đất. Cẩn thận, đúng lúc này phía trước phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Hai cái máy móc thương binh ngăn cản tại bọn họ trước mặt. Nổ ra nội bộ thép thiết cốt cái cùng điện tử đường bộ. Đây là lượng sản binh chủng muốn ở chất lượng và chi phí gian cân bằng. Cho nên bọn họ bị nổ tung tổn hại. Đang nổ bình tức phía sau bị hệ thống thu về. Diệp Vân buông ra ôm ấp. Hắn ở Lucy động tác phía sau cũng cảm thấy nguy hiểm. Đó là hắn tại chiến trường dưỡng thành trực giác. Hắn vô ý thức đã đem Lucy bảo hộ ở trong lòng. Hai người từ dưới đất đầy bụi đất đứng lên. Liếc nhau có chút thần sắc khó xử. Lucy dùng dị năng giảm bớt loại trầm mặc này xấu hổ. Nàng một tay khoát lên Diệp Vân trên cánh tay. Hai người quanh người phát sinh ba động. Chỉ một lúc bọn họ khôi phục sạch sẽ trạng thái. Mà đình viện cửa sau, vài hắc sắc xe có rèm che ra tốc lái rời. Trung ương kiệu kiếng xe chậm rãi quay lên. Một cái âm trầm nam nhân hạ lệnh, phái người đi vào trong đó kiểm tra. Lucy bọn họ đã lái xe vọt ra. Diệp Vân lái xe đánh bay vài cái thùng rác, vọt vào con đường này. Lucy tuyệt kế bên người lái cửa sổ nói ra thân thể. Trùng kích mỗi một thương cửa một sáng. Một chiếc lót đáy hắc sắc xe có rèm che hóa thành hỏa cầu bị tạc đả thương thiên. Hắc sắc xe có rèm che vội vàng ra tốc.